Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, biểu đề, một người đứng ở văn phòng trên hành lang, đeo túi đeo lưng, ăn mặc mang theo mũ đâu màu đen áo gió, rất bình thường cách ăn mặc, trên đường 10 người đang, có 3-4 chính là như vậy cách ăn mặc, dạng này người đương nhiên sẽ không để Khải Lý, Play sững sờ. Chân chính để cho hai người sững sờ là mặt mũi của đối phương. Cùng lão đại của bọn hắn có 7 phần giống nhau khuôn mặt. Nếu như không phải là bởi vì cái đầu khác biệt, Khải Lý, Play thậm chí còn có thể nhận vì lão đại của bọn hắn lại xuất hiện. Ngươi là ai? Ngậm lấy điếu thuốc, Khải Lý vẩy một cái lông mày. Khải Lý, Play, người đối diện không chỉ có không có trả lời. Ngược lại hỏi ngược lại. Dạng này hỏi lại, để thân thể cường tráng, bản thân đúng vậy tay chân xuất thân, tính khí cũng không tốt. Play lúc này giận dữ, vị này pho dưới trướng hãn tướng, lúc này muốn đi đi qua, để trước mắt cái này lai lịch không rõ ra hỏa minh bạch. Ở chỗ này là người đó định đoạt, nhưng còn không có đợi Play cất bước, một cỗ trước nay chưa có khí tức, liền tốc thẳng vào mặt, một loại nhàn nhạt âm lãnh. Càng nhiều hơn là cuồng bạo, hỗn loạn cảm giác, Play bên tai xuất hiện một tiếng cự đại gào thét, trước mắt một mảnh xích hồng, giống như phun trào dung nham, chướng mắt mà nóng rực, càng kinh khủng chính là, dung nham chi bên trong có lấy một đầu nhìn không thấy cự thú. Chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, miệt thị cùng sát ý, để vốn nên nóng rực xúc cảm, lập tức trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. A. Play phát xuất một tiếng kinh hô, liên tiếp lui về phía sau, cùng Play so sánh với, Khải Lý càng thêm bất kham, vị này pho thủ hạ đại bộ phận, sinh ý, người phụ trách. Cứ như vậy sụi lơ trên mặt đất, miệng bên trong khói ngã rơi xuống mặt đất, cả người từng ngụm thở dốc lấy, dùng một loại phảng phất đối đãi quái vật như vậy ánh mắt nhìn người đó that person. Cảm giác như vậy. Khải Lý cũng không bỡ ngỡ, gần nhất, tại bọn họ cái vị kia lão đại trên thân, Khải Lý liền thường thường cảm giác được, nhưng, trước mắt khuôn mặt này cùng lão đại bọn họ cực kỳ tương tự người trẻ tuổi, lại đưa cho hắn càng thêm mãnh liệt cảm thụ, Khải Lý Play, giọng hỏi một lần nữa xuất hiện. Lần này Khải Lý, Play liên tục điểm đầu, rất tốt, ta gọi y thần, hắn, là pho biểu đệ. Hắn xuất một chút sự tình, cần tạm thời rời đi một đoạn thời gian, trước khi hắn trở lại, Đức Lâm đường phố thuộc về ta, các ngươi có ý kiến gì không, hỏi thăm lời nói đang. So trước đó càng cường đại hơn cảm giác nóng rực xuất hiện ở trên thân hai người. Tại thời khắc này, không khí trở nên nóng hổi, mỗi một lần hô hấp, đều giống như là muốn nuốt thêm một viên tiếp theo nung đỏ than củi. Không chỉ có nóng, mà lại, đau, đau đớn để toàn thân bọn họ run rẩy, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo không thôi. Không, không có, Play chật vật nói, Khải Lý thì ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể là điểm đầu tán thành. Rất tốt, hiện tại triệu tập tất cả thủ hạ, nóng rực. Khiến người sợ hãi khí tức tán đi, tự xưng là y thần. Hắn nam tử thản nhiên đi tới nguyên bản pho văn phòng. Nhìn lấy ngồi đang làm việc ghế dựa bên trong y thần. Hắn, Khải Lý, Play liếc nhau một cái về sau. Liền bò lên tới bắt đầu hành động. Đối với đường phố đầu xuất thân, lại sớm đã không có phòng tuyến cuối cùng Khải Lý. Play tới nói, tần nhiên bày ra cường đại, đủ để cho bọn hắn minh bạch nên làm như thế nào. Thậm chí, bọn hắn hoàn toàn không có hỏi ý kiến hỏi mình nguyên bản lão đại pho cứu lại gặp được chuyện gì. Đối với cái này, sớm có dự liệu tần nhiên căn bản sẽ không kinh ngạc. Đang bị Mess lệ giới chỉ khống chế về sau, pho nói ra hết thảy tất cả, bao quát nhưng không giới hạn trong đối phương tổ chức cùng xuyên qua chi đâm, giao dịch. Bất quá, liền như là tần nhiên đoán như thế. Có quan hệ xuyên qua chi đâm tin tức 10 phần có hạn. Pho không biết đạo đối phương kêu cái gì, cũng vô pháp nhớ kỹ sạch dung mạo của đối phương, chỉ biết đạo đối phương đưa cho hắn một số để hắn cường đại dược vật. mà hắn muốn tiếp tục cường đại xuống dưới. Liền cần lợi dụng càng nhiều tiền tài đến giao dịch, đến mức cái kia loại thuốc vật tần nhiên dựa theo pho nói. Đem bàn công tác bên trái cái thứ hai không có khóa lại ngăn kéo kéo đi ra. Tiếp theo, đem toàn bộ ngăn kéo đảo ngược. Lập tức, một cái bị pho dùng dao găm đào xuất lỗ thủng liền xuất hiện ở trước mắt. Mà bị sáp bịt kín dược hoàn liền ở cái này lỗ thủng đang. Đưa tay đem móc xuất, văn tự bắt đầu xuất hiện ở tần nhiên võng mạc bên trên tên. Xé rách bí dược loại hình, dược tề phẩm chất, ma pháp thuộc tính, kích phát yếu sinh vật nhỏ sinh mệnh tiềm năng, để hắn, nó, nhóm trở nên cường đại. Đối với thuộc tính cấp D phía dưới sinh vật hữu hiệu nhu cầu. Không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó nhìn lên đến rất không tệ, nhưng lại có cực mạnh thành, nghiện, tính, cùng rất nhiều tác dụng phụ. Chỉ ít ngươi không cần trông cậy vào ngươi có thể sống đến ngươi bình thường thọ mệnh. Tiêu hao sinh mệnh, thu hoạch được cường đại sao? Còn có cái kia loại cực mạnh thành, nghiện, tính. Dược vật khống chế, nếu quả như thật lấy cái này làm cơ sở. Phá hư viêm thành, tần nhiên nhìn lấy ghi chú. Đại não đang nhanh chóng nổi lên một cái suy nghĩ. Sau đó, theo cái này suy nghĩ xuất hiện, càng nhiều tình hình xuất hiện ở tần nhiên não hải đang. Một đám bị, dược vật tra tấn giúp, phái, trước, lĩnh, vì giải trừ thống khổ, không được không thêm lớn đối với xé rách bí dược mua sắm. Nhưng là xé rách bí dược nhất định sẽ trở nên cực kỳ thiếu. Giá cách sẽ lấy siêu suất tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ đề cao. Đến lúc đó những cái kia bị, dược vật tra tấn. Lại cầm xuyên qua chi đâm, không có biện pháp giúp. Phái, trước, lĩnh hội làm thế nào rất tự nhiên. Đưa ánh mắt về phía người bình thường. Liền như là bọn hắn bình thường làm được như thế. Đem người bình thường xem như, máy rút tiền. Nhưng cùng bình thường khác biệt chính là, bình thường chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại lại là một đám người như đói như khát cướp bóc tiền tài. Đến lúc kia, toàn bộ viêm thành tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Mà lại, tuyệt đối không thiếu một số đục nước béo cò ra hòa. Cùng viêm thành hợp hai là một lớn chiều tự nhiên sẽ bị thương nặng. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch sao? Tần nhiên thấp giọng tự nói bắt đầu. Tuy nhiên từ hiện hữu tin tức đang cho ra một cái tương đối đáng tin kết luận. Nhưng là tần nhiên lại sẽ không cho là. Hắn đã biết rồi toàn bộ. Liền như là hắn theo thói quen sẽ ẩn tàng tự thân thực lực. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không để lộ lá bài tẩy của mình. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực cũng đều sẽ làm như vậy. Tần nhiên từ sẽ không tự cao tự đại đem những người khác xem như đứa ngốc. Bởi vì, đây mới thực sự là hành động ngu ngốc, mà lại, hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Bất quá, tần nhiên lại biết rõ, hiện tại hắn nên làm cái gì? Đạp, đạp đạp, hỗn loạn tiếng bước chân đang, một đoàn, chừng 40, 50 người đội ngũ tràn vào, phần lớn người đều đứng ở văn phòng bên ngoài. Chỉ có mấy người đi theo Khải Lý, Clay đi đến, tần nhiên nhấc đầu mục chỉ riêng đảo qua những người này. Mỗi một cái cùng tần nhiên đối mặt người, đều nơm nớp lo sợ rời hai mắt, hơi tản ra ác ma khí tức, đã sớm đã dẫn phát những người trước mắt này đáy lòng nhất chỗ sâu hoảng sợ. Nếu như tần nhiên cần, chỉ cần khí thế liền có thể khiến cái này tự nhận là kiệt ngao bất thuần. Thì thực đúng vậy hiếp yếu sợ mạnh đám gia hỏa triệt để sụp đổ. Ánh mắt nhìn chung quanh về sau, bầu không khí an tĩnh lại, mỗi người đại khí cũng không dám xuất nhìn lấy tần nhiên. Bọn hắn chờ đợi tần nhiên phân phó, liền như là pho ở lúc, ngồi ở lão bản ghế dựa bên trong tần nhiên, chậm rãi mở miệng, Khải Lý, lấy cáo chi các ngươi thân phận của ta, hiện tại. Ta lại cáo chi các ngươi. Ta cần muốn làm gì Đức Lâm đường phố quá nhỏ, ta cần một cái càng lớn, càng hào hoa, thư thích hơn văn phòng, ta muốn ở cái này văn phòng bên trong phủ kín tiền mặt. Ta muốn để cái này văn phòng bên trong hết thảy đều dùng hoàng kim chế tạo. mà các ngươi sẽ có càng nhiều tiền mặt. Ở chỗ này ta nghĩ các ngươi hứa hẹn, chỉ cần đi theo ta người đứng phía sau, đều sẽ đạt được các ngươi vô pháp tưởng tượng mức tiền mặt bất quá. Đó là chuyện sau đó. Hiện tại, ta chỉ muốn nên biết đạo một sự kiện. Hôm qua là nào khốn nạn tiến vào Đức Lâm đường phố. Hết chương.